Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, một người binh lính bị dã thú rảo phá yết hầu. Phốc đông, một tiếng ngã trên mặt đất, dãy giụa một lát sau liền bất động. An Diệc Chánh ở chỗ tối nhìn hắn tử vong, phảng phất người ngoài cuộc giống nhau. Không có đồng tình, không có sợ hãi, cũng không có không đành lòng. Đơn lấy điểm này mà nói, nàng xác thật đã không phải một nhân loại. Giống, tập kích binh lính dã thú đứng ở thi thể biên, quay đầu nhìn về phía An Diệc ẩn thân chỗ. Hai đối chuông đồng lớn nhỏ đôi mắt mang theo nồng đậm sát khí cùng cảnh giới. Trong cổ họng còn phát ra uy hiếp gầm nhẹ thanh. An Diệc Chính kỳ quái chính mình như thế nào sẽ khiến cho dã thú chú ý. Liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng ngao ô. Kim Mao nhảy ra, bất mãn mà hướng về phía kia chỉ dã thú giống qua đi. Giống như đang nói, tiểu dạng, dám uy hiếp tiểu gia, chán sống rồi đi. Dã thú lui về phía sau vài bước, nhẹ nhàng phun khẩu khí, sau đó xoay người thoán vào cánh rừng. Ngao ô tính ngươi thức thời. Kim Mao ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý mà liếc coi ngồi xổm một bên An Diệc. Tỏ vẻ hắn như vậy khốc soái, mỗ bộ xương khâu có hay không bị hắn mê hoặc. An Diệc, vẫn là làm bộ không phát hiện đi. An Diệc đem tên kia binh lính A đi thương xuống, nhặt lại đây cẩn thận kiểm tra rồi một chút, phát hiện năng lượng tàu chung dự trữ hai loại năng lượng điều. Một bạch đỏ lên, màu trắng năng lượng điều là thường thấy xúc năng nguyên, màu đỏ lại chưa từng gặp qua. An Diệc suy tư một lát, đột nhiên cầm lấy súng, nhắm ngay phía trước đại thụ nả một phát súng, chỉ nghe một tiếng trầm vang, đại thụ thụ thân bị đục lỗ, lộ ra một cái nắm tay lớn nhỏ cửa động. Theo sau, cửa động bên cạnh chỗ bắt đầu ăn mòn, bất quá nháy mắt liền ăn mòn ra một cái đường kính ước vì 30 cm đại động. Kim Mao hoảng sợ, cảnh giác mà nhìn An Diệc trên tay A Đi thương súng. An Diệc trong mắt linh hỏa thoáng động, sau đó nàng mở ra năng lượng táo, rút ra bên trong màu đỏ xúc năng nguyên, lại chiều cây đại thụ kia bắn một thương súng. Lần này uy lực đại đại rơi chậm lại, liền thụ thân đều không có bắn thủng, cũng không có ăn mòn hiệu quả. Xem ra nàng suy đoán không sai, này đàn binh lính vũ khí sở dĩ có như vậy uy lực, đều là bởi vì loại này màu đỏ xúc năng nguyên. Nhưng là, nàng phía trước nay không gặp Milos sử dụng quá. Nếu Totas người thật sự nắm giữ loại này nguồn năng lượng kỹ thuật, lại như thế nào sẽ cố thủ ở vài tòa căn cứ chung, không dám hướng ra phía ngoài phát triển. An Diệc đem màu đỏ xúc năng nguyên nạp lại nhập A Đi thương súng, sau đó thu vào chính mình cốt giới, tính toán chờ về sau có thời gian lại tìm Milos hỏi thăm một chút. Không trung tảng sáng, trong rừng cây chém giết cũng dần dần dừng lại, mang theo hơi nước trong không khí tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi. Trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể, có động vật, cũng có nhân loại. Cho tới bây giờ, An Diệc kỳ thật còn không có lộng minh bạch đây là có chuyện gì. Tối hôm qua hẳn là dã thú trước hướng nhân loại phát động công kích. Kỳ quái chính là, đã chịu công kích như vậy, Lan Du trung tướng cũng không có lựa chọn rời đi trận địa, mà là cố thủ doanh trại quân đội, cùng thú đàn liều mạng. Nếu là vì vaccine phòng bệnh, hẳn là lấy bắt giữ sao sao là chủ, mà không phải toàn bộ giết chết, thậm chí liền thi thể đều vùi lấp xử lý. Lúc này, bọn lính bắt đầu rửa sạch chiến trường, An Diệc liền mang theo Kim Mao cùng Kiển Kiển chui vào rừng cây chỗ sâu trong. Xa xa nhìn kia phiến tràn ngập huyết tinh chiến trường, An Diệc ý thức xuất hiện vài phần dao động. Cho tới nay, nàng chỉ đem chính mình coi như cái này tinh cầu bình thường trụ dân. Đối với Totas người tồn tại, cũng không có quá nhiều bài xích, bởi vì cái này tinh cầu sinh vật rất cường đại, nhân loại khoa học kỹ thuật đối chúng nó uy hiếp cũng không lớn. Mà ở nàng nguyên lai thế giới, nhân loại là tuyệt đối chúa tể, mặt khác sinh vật đều chỉ có thể ở nhân loại quy hoạch hạ sinh tồn sinh sản. Ở nàng xem ra, người cùng động vật nếu đều tuần hoàn cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết rừng cây pháp tắc, ở tương đối cân bằng trạng thái hạ cộng đồng phát triển cũng chưa chắc không thể. Nhưng mà, nhân loại một khi nắm giữ tính áp đảo vũ lực cùng khoa học kỹ thuật ưu thế, đối tinh cầu cùng trên tinh cầu sở hữu sinh vật, đều đem là một hồi tai nạn. An Diệc đã từng làm nhân loại, hưởng thụ khoa học kỹ thuật phát triển mang đến tiện lợi. Lại cũng minh bạch, loại này tiện lợi đều là thành lập ở nhân loại đối tinh cầu quá độ khai phá cùng chỉ vì cái trước. Mắt phía trên, nếu có thể, nàng muốn nhìn đến một cái mỹ lệ, dồi dào, khỏe mạnh mà lại tràn ngập sinh cơ thế giới. Nhưng là, nguyện vọng này thực hiện, vĩnh viễn đều không thể ký thác với nhân loại. An Diệc hiện tại đối với người khác tử vong, kỳ thật cũng không có nhiều ít thương hại. Nàng chỉ là dựa vào chính mình ý thức cùng bản năng tới phán đoán đúng sai. Đêm nay nhìn thấy giết chóc, làm nàng để ý không phải động vật tử vong số lượng, mà là Lan Du trung tướng trên tay nắm giữ vũ khí nguồn năng lượng. Tuy rằng còn không biết cụ thể tình huống, nhưng có thể khẳng định chính là, loại này vũ khí nguồn năng lượng khai phá còn không có đối ngoại công bố. Nếu không lấy Milos thân phận cùng địa vị, không có khả năng liền một chút tin tức đều không có thu được. An Diệt thông qua Higgs không trung chi mắt, lẳng lặng quan sát trên mặt đất kia tòa doanh địa. Nếu nàng không có đoán sai, Lan Du bí mật hẳn là liền giấu ở kia tòa doanh địa chung. An Diệt tại ý thức chung kêu gọi bộ xương khô cầy huyệt ai. Ai thân hình gầy trường, am hiểu xuyên nham đào thành động, thích ban đêm hoạt động, tính cảnh giác cực cao. An Diệc quyết định phái nó đi thăm thăm doanh địa hư thật. Ngao ô kim mau chọc chọc giống như lão tăng nhập định An Diệc. Muốn hỏi nàng muốn hay không đi tắm rửa. Kia một thân bạch hoa hoa xương cốt đều ô uế. An Diệc đang ở chú ý ai. Không có để ý đến hắn. Kim mau ở nàng trước mắt lung lay vài vòng. Vẫn cứ không có thể khiến cho nàng chú ý. Dưới sự tức giận, dùng sức đem nàng đầu từ xương cổ thượng bẻ xuống dưới. Sau đó ôm đầu nhảy vào trong hồ nước, đầu mình hai nơi An Diệc, chưa kịp phản ứng kiền kiền. Lộc cộc kim mau đắc ý mà giơ nàng đầu, ở trong hồ vui sướng mà du lịch, ông cái bộ xương khô nơi nơi lắc lư. Không cảm thấy thấm người sao? Phía trước không biết là ai liên tiếp bị dọa đến, này sẽ lại không sợ. Lộc cộc, kim mau trở mình, cùng với này duyên dáng tư thái, ở xanh biếc thủy thảo gian xuyên qua, bơi tới một khối đá ngầm trước, hắn đột nhiên dừng lại tả hữu nhìn nhìn, sau đó đem An Diệc đặt ở đá ngầm thượng, vừa mới chuẩn bị rời đi lại có chút không yên tâm. Hái được một phen thủy thảo cái ở nàng trên đầu, lấy làm yểm hộ, lúc này mới một đầu chui vào cách đó không xa hang động chung. Bị thủy thảo che giấu An Diệc, thật là giờ khóc giờ cười, có thể hay không đem thủy thảo lấy ra, nàng một cái bộ xương khô, ai sẽ cảm thấy hứng thú a? Sấn kim mau không ở, An Diệc viễn trình khống chế chính mình vô đầu lâu giá nhảy vào trong hồ. Theo nàng phương vị lội tới, gắn bó khung xương chính là linh hồn chi lực, chỉ cần linh hồn bất diệt, vô luận khoảng cách rất xa. Lẫn nhau chi gian đều sẽ có điều cảm ứng, kiển kiển sẽ không bơi lội, chỉ có thể cô đơn mà đứng ở bên hồ, tha thiết mà chờ, mụ mụ trở về. Bất quá lâu ngày, kim mau từ hang động chung du ra tới, hắn đẩy ra An Diệc đầu thượng thủy thảo, sau đó giơ lên một con chừng chậu rửa mặt đại con cua. Khoe ra mà ở nàng trước mặt triển Lamani có phải hay không rất lớn thực uy vũ. Kim mau nắm con cua cái kim, trong miệng lộc cộc ứa ra phao. Cái này ăn ngon, người nhất định thích ăn. Lại ăn ngon, ta cũng không ăn, loại này con cua rất khó tìm. Người thật sự không ăn sao? Kim mau vẻ mặt ngươi hảo lãng phí. Hảo không có lộc ăn, biểu tình. Cảm ơn, không ăn, kim mau hảo thất vọng. Lập tức cảm thấy mỹ vị con cua một chút vị đều không có. Người rốt cuộc thích ăn cái gì? Không ăn cái gì sẽ đói chết, hơn nữa cũng sẽ không trường thịt. Kim Mao dùng tay gõ gõ An Diệc đầu chọc đã thực thảm. Ngươi còn gõ, An Diệc hung hăng trừng mắt hắn. Lộc cộc Kim Mao đói bụng, quyết định đi về trước đem chính mình điền no lại nói. hắn một tay kẹp An Diệc đầu, một tay bắt lấy đại con cua, vừa mới chuẩn bị rời đi, kết quả quay người lại, thình lình nhìn đến một khối vô đầu lâu giá thẳng tắp mà đứng ở hắn phía sau. Ngao, tim Mao sợ tới mức lông tóc dựng ngược, trên tay đầu cùng con cua đồng thời rơi xuống đất, đại con cua như được đại xá, răng rắc mà hoành đi rồi. Vô đầu lâu giá không để ý đến thạch hóa kim mao. Khom người nhặt lên đầu, thuần thục mà sắp đặt ở chính mình xương cổ thượng, còn tưởng rằng gia hỏa này không sợ đâu. Kết quả vẫn là không chịu nổi dọa, An Diệc khinh thường mà liếc kim mao liếc mắt một cái. Kim mao thu được An Diệc khinh bỉ, cảm xúc hạ xuống, tiếp theo lại phát hiện chính mình con cua chạy trốn, không khỏi càng thêm buồn bực. An Diệc thấy hắn đáng thương hề hề bộ dáng, có chút không đành lòng, gia hỏa này đối nàng vẫn là man tốt, tuy rằng hảo đến có chút kỳ quái, lại là thiệt tình thực lòng, An Diệc cảm thấy chính mình cũng nên đối hắn hảo một chút. Vì thế, nàng vỗ vỗ kim mao vai, hảo, đừng khổ sở, đợi lát nữa ta cho ngươi làm ăn ngon, ăn qua nướng BBQ sao? Nướng BBQ là cái gì? Kim Mao vẻ mặt tò mò, xem ra là không ăn qua, cũng không biết ngươi có thể ăn được hay không, có thể ăn, khẳng định có thể ăn. Kim Mao chém đinh chặt sắt mà tỏ vẻ, hảo đi, ngươi đi bắt chút cá tôm, con cua hoặc là ngọc trai gì đó, ta ở trên bờ chờ ngươi. Kim Mao vèo mà một chút liền đi, An Diệc xoay người chiều trên bờ bơi đi, chờ nàng bơi tới khi... Phát hiện kim mao thế nhưng đã tới trước, ở hắn bên chân, còn đôi thật lớn một đống thủy sản. Này động tác, cũng thật rất nhanh, kim mao thấy An Diệc ngoi đầu, lập tức nhảy tiến lên giống nhau đem nàng từ trong nước vớt ra tới. Đặt ở đồ ăn bên cạnh, sau đó ngồi xổm bên cạnh, chờ mong mà nhìn nàng, có thể đừng như vậy chờ mong sao? Nếu là ngươi không thích ăn ăn chín. Còn không biết sẽ thất vọng thành bộ dáng gì. An Diệc lắc đầu, kêu kim mao đi nhặt chút đầu gỗ trở về. Sau đó nàng từ cốt giới chung lấy ra một khối nguyên liệu lõi. Dùng linh lực cắt ra mấy cây cốt thiêm ni tiếp theo đem cá tôm xử lý tốt. Xuyến ở cốt thiêm thượng, bởi vì không có phối liệu, chỉ có thể làm nguyên vị, nướng BBQ. An Diệc sử dụng hỏa tự quyết. Đem kim mao tìm tới vật liệu gỗ bậc lửa, đương ngọn lửa dâng lên khi, kim mao nho nhỏ kinh ngạc một chút, ngay sau đó bị nướng đến ấm áp, dựa vào An Diệc bên người, thoải mái mà nheo lại mắt, bất quá một lát, cá tôm bị nướng đến ngoại tiêu lý nộn, nùng liệt hương khí xông vào mũi, đem kim mao thèm đến không được, An Diệc đem cá nướng đưa cho hắn. Hắn còn không có tiếp liền trước gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm mần ni, ngao. Kim Mao vươn đầu lưỡi không ngừng hơi thở, chậm một chút, tiểu tâm năng, An Diệc nướng BBQ tay nghề thực bình thường, nhưng thắng ở nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Hơn nữa bản thân liền mang theo nhàn nhạt hàm vị, đương nhiên, nàng không có hưởng qua, không biết hương vị như thế nào, chỉ là xem Kim Mao bộ dáng, hẳn là còn rất thích ăn. An Diệc đem kim mao chụp tới cá tôm đều nướng, thẳng đem hắn ăn đến cảm thấy mỹ mãn, nằm trên mặt đất đều không nghĩ động, uy no ra hỏa này. An Diệc lực chú ý lại chuyển rời đến bộ xương khô cầy huyệt ai trên người. Nó phát hiện đồ vật, làm An Diệc lắp bắp kinh hãi, bất quá cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ lại tại dự kiến bên trong, nguyên lai Lan Du trung tướng sở dĩ muốn giữ được kia tòa doanh địa. Là bởi vì doanh địa phía dưới, có một bí mật nhà xưởng, tác giả có lời muốn nói. Bộ xương khô thú tiểu giới thiệu. 1. Vượng vượng, chuột bay 2, đồ đồ, tím hồ 3, sơ ri, khỉ macaca 4 F, thủy tích 5, hời hợt, trồn 6, hi, cánh điểu 7, sai wen, điện xà 8, ai, cầy huyệt 9, kiển kiển, nan nan, lợn rừng 10. Sáng tạo chung, hết chương.